Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy ra tờ 5.000, thần bí nói: "Cái này để ăn cơm, đi lại, còn lại tiết kiệm mua nhà." Tằng Tiểu Muội là người kế hoạch nhất, cô chia tiền vào vài phong bì, bên ngoài viết tiền ăn, tiền nhà, tiền điện nước, tiền phát sinh, gửi ngân hàng. Cô vỗ vỗ phong bì, rồi như ám chỉ nói: "Sếp ạ, bao giờ nó dài hơn 1 cm, chứng tỏ văn phòng chúng ta thành công." Anh thoải mái nhận ám chỉ này của cô, gật đầu: "Anh sẽ cố gắng." Tan tầm về nhà, anh lấy mấy phong bì, học theo Tằng Tiểu Muội viết tiền ăn, tiền điện nước, tiền phát sinh, tiết kiệm. Anh không cần gửi ngân hàng bởi anh có rất nhiều cổ phiếu, tiền nhiều đếm không xuể, chả có mấy thứ đó giờ không trong tay. Bỏ qua mục gửi ngân hàng, anh đếm tiền, chia chia rồi đếm đếm. Đột nhiên như nhớ cái gì, anh cất hết phong bì bỏ vào ngăn kéo, cầm số tiền còn lại đi ra ngoài. Vậy taxi đến thẳng trung tâm mua sắm. Lý Hách ít khi đến đây. Trước kia quần áo của anh do Dương Dương để ý. Cô quản lý cả ví tiền của anh, nhu cầu hàng ngày, bữa ăn giấc ngủ. Nếu không phải có chuyện bất ngờ, chắc cả đời này sẽ là vậy. Lúc mới kết hôn, anh đưa Dương Dương đến vài lần. Nhưng từ sau khi mở văn phòng luật, trung tâm thương mại với anh chỉ là địa điểm nào đó. Đi thang máy lên lầu 2, anh đi phía quầy hàng quần áo phụ nữ. Anh xem cẩn thận, mỗi cửa hàng, mỗi bộ quần áo, anh xem xét nghiêm túc như xem báo cáo. Anh chọn tới chọn lui, vẫn không vừa lòng. Mà đến khi đi qua Iris thì bất giác dừng chân. Quần áo ở đây kiểu dáng đơn giản, cắt may khéo léo, trông rất thanh lịch. Anh nhớ bộ váy màu trắng kia của Dương Dương. Bước vào quầy, tuy rằng một người đàn ông đến đây rất lạ, nhưng may mà bộ dạng anh không quá ất ơ, nếu không nhất định bị người ta nhìn chằm chằm. Cô nhân viên đi về phía anh khách khí: "Tên sinh, muốn xem lại quần áo gì?" Anh lắc đầu, đi về phía giá treo âu phục, cẩn thận xem từng bộ, nhìn chúng bộ âu phục vải chiếc phông. Đó là bộ váy liền cổ tròn, lỡ tay trong suốt, váy dài tới đầu gối, hồng có chiếc thắt lưng mềm mại. Bộ váy hợp với giày cao gót trắng và túi xách màu sáng nhất định rất đẹp. Anh vừa lòng lấy bộ váy xuống, nhìn trái nhìn phải, hỏi cô nhân viên: "Vợ tôi cao 1m65, nặng 50kg, nên mặc cỡ nào?" "Tôi hiểu, xin chờ một lát." Để khi trung tâm thương mại đóng cửa, anh xách 3 chiếc túi, bên trong váy áo, giày, túi xách. Anh huýt sáo đi về. Nhìn về đến nhà bất ngờ gặp Nghiêm Hân. Anh ngừng cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt vui vẻ của Nghiêm Hân, nhớ tới lời Tiểu Triệu nói: "Lý luật sư, nếu anh không có ý gì với Nghiêm Hân thì không cần quá phong độ, nó sẽ khiến cô ấy ôm ấp hy vọng, cảm giác nhất định có thể hợp lại với anh." Anh không muốn tái hợp với Nghiêm Hân, anh muốn tái hợp với Dương Dương. Nằm với Nghiêm Hân khiến anh đau lòng muốn chết, khiến anh mất hết niềm tin và tình yêu. Anh không muốn tin tưởng bất kỳ cái con gái nào. Là Dương Dương đem sự không tin chuyển thành tin tưởng, là Dương Dương khiến anh lần nữa tin tưởng vào tình yêu, tin vào con người. Bất kể dựa vào tình yêu hay một ngày bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, anh và Nghiêm Hân đều không thể có chuyện gì được. "Không phải Quốc Tân đã nói với em anh không giúp được em nữa?" "Đúng, anh ấy gọi điện, nhưng em muốn hỏi anh vì sao không giúp em. Em không giúp em chỉ còn 2 bàn tay trắng Vẻ mặt cô vô cùng bực tức, bất lực. "Em sẽ không tay trắng, nếu em đồng ý nói chuyện tử tế, anh tin chồng em chịu đem tiền giải quyết." Nếu Nghiêm Hân không nói dối, Vương Sùng Lâm thực sự để cho bồ nhí có con, anh thấy Vương Sùng Lâm nhất định càng muốn giải quyết cuộc hôn nhân. Anh ta muốn danh dự, nhất định chọn phương pháp thỏa thuận ngầm. Chủ tịch cấp dưỡng Vương Sùng Lâm đưa không phải là thứ cô ta muốn. Cô ta muốn một nửa tài sản anh ta. "Vậy còn con, để con em cũng mất đi, anh nhẫn tâm để mẹ con em chia lìa?" "Em chắc là Vương Sùng Lâm muốn có con của em không? Con em và anh ta có quan hệ huyết thống à?" Lý Hách vừa hỏi, Nghiêm Hân hoảng hốt lùi bước phía sau, để khi đụng phải tường mới dừng chân. "Anh sao lại biết chứ?" Lý Hách, sao anh có thể nói những câu tàn nhẫn? Anh nghi ngờ có phải đang hận em không?" Cô ta rơi nước mắt trông vô cùng tội nghiệp. Thiếu chút nữa Lý Hách định bước lên đỡ cô, nhưng vừa bước chân, anh nhớ tới những bức ảnh cha đưa cho mình, nhớ tới sự hiểu lầm của Tằng Tiểu Muội. "Không được, anh không thể để cho người ta hiểu lầm, mặc kệ người hiểu lầm là Nghiêm Hân hay Dương Dương." "Anh không hận em, cũng không nghi ngờ em, anh chỉ nói sự thật. Em càng cố chấp càng chẳng được gì." Anh khuyên Nghiêm Hân chấp nhận thực tế. "Không, anh hận em. Anh hận em lúc chúng ta tham gia quân ngũ bỏ đi, chọn người khác, nhưng thực sự không thể tha thứ cho em ư? Em nhận được báo ứng rồi mà." Cô ta kéo cho đề trở lại. Lý Hách thở dài. Anh không muốn nhắc đến quá khứ, nhưng nếu cô ta muốn thì nói một lần cho rõ ràng cũng tốt, cho cô hết hy vọng, không cần nịnh bợ mẹ anh. "Đúng, Nghiêm Hân, anh từng hận em. Mấy năm sau em đi, anh bắt đầu nghi ngờ con người, nghi ngờ tình yêu. May Dương Dương đến, cô ấy bước vào cuộc sống của anh, đem anh niềm tin. Cô ấy thường nói người hạnh phúc sẽ quên đi bất hạnh. Nếu cô ấy có thể đem lại hạnh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net